Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, cuộc trưởng trúng gió, cấp cựu, 3, Dương Tử Mi giảo hoạt cười, dụi trường ngân châm, giải hiệu trưởng huyệt vị, hiệu trưởng có thể giải phóng, vừa định tức giận mắng Dương Tử Mi. Lại thấy Hoàng Đức Ân vẻ mặt không vui mà nhìn hắn, vội vàng đôi nổi lên gương mặt tươi cười, mạnh mẽ tán thưởng nói: "Ha ha, thật sự không nghĩ tới vị đồng học này y thuật như vậy lợi hại, làm hại ta còn lo lắng vô ích một hồi." Hoàng Đức Ân nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, xoay mặt đối Tần Khải Văn nói: "Cảm ơn Tần lão sư mang Tiểu Mi lại đây. Này phân tình, ta sẽ nhớ kỹ." Mặt khác, lão sư vẻ mặt hâm mộ nhìn Tần Khải Văn. Cục trưởng như vậy lên tiếng, kia ý nghĩa Tần Khải Văn về sau khả năng sẽ được đến cục trưởng đại nhân chiếu cố. Thăng chức sắp tới, Tần Khải Văn cũng không có thụ sủng nhược kinh biểu hiện. Chỉ là nhàn nhạt nói: "Cục trưởng nói quá lời, này đều dựa vào Tiểu Mi y thuật cao minh." Nhìn cục trưởng cùng Tần Khải Văn, Dương Tử Mi liêu đến hoan, hiệu trưởng chỉ có vẻ mặt nặc nhiên ở bên cười làm lành. Trong lòng lại đem Tần Khải Văn ghi hận thượng, nếu không phải Tần Khải Văn đem Dương Tử Mi mang đến, hắn cũng sẽ không ra tay ngăn cản nàng châm cựu. Như vậy cục trưởng sống hay chết, chỉ có thể ân thiên mệnh. Hiện tại, chính mình đảo biến thành thiếu chút nữa làm hỏng chữa bệnh thời cơ tội nhân. Đắc tội kết thúc trường. Về sau nhật tử, sau từ phòng hiệu trưởng trở về, các bạn học vây quanh đi lên, hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì phía trước có người ở trường học cửa thấy Mộ Dung Nghiên bị đánh sự kiện, tưởng Mộ Dung Nghiên bẩm báo hiệu trưởng chỗ Dương Tử Mi bị phê bình. Mọi người đều biết Mộ Dung gia thế lực cường đại, ngày thường những cái đó hiệu trưởng lãnh đạo lão sư đối Mộ Dung Nghiên đều là phủng. Không liên quan việc này, Dương Tử Mi thực cảm kích đại gia quan tâm. Vừa rồi bất quá là bang nhân làm một chút cấp cứu mà thôi. Đến nỗi Mộ Dung Nghiên, nàng còn không có bản lĩnh đem ta như thế nào, vạn nhất trường học khai trừ ngươi làm sao? Hạ Mạt lo lắng nói: "Chúng ta chính là luyến tiếc ngươi, vừa rồi ta cứu giáo dục cục trưởng, trường học muốn khai trừ ta, cũng muốn kiêng kỵ vài phần." Dương Tử Mi bất đắc dĩ đem việc này nói ra: "Oa, không phải đâu. Ngươi cứu cục trưởng, như thế nào cứu?" Dương Tử Mi cũng liền đơn giản đem cục trưởng trúng gió sự tình nói. Đại gia không nghĩ tới, nàng liền cứu giúp trúng gió đều sẽ, cũng liền càng thêm bội phục. "Tử Mi, ngươi có thể châm cứu tăng cao sao? Lớp học lớn lên nhất thấp bé, đều đầu tháng 3, mới trưởng thành một thước bốn." Lương Đông Quang đầy mặt hy vọng hỏi: "Cái này, ta không có thử qua, nếu là di truyền tính thân cao, ta cũng không có thể ra sức." Dương Tử Mi nói: "Ta, không phải di truyền, ta ba có 1m75, ta mẹ cũng có 1m6, liền không biết ta như thế nào như vậy lùn." Lương Đông Quang buồn rầu nói. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát hắn, phát hiện người khác lớn lên tuy rằng lùn, kia diện mạo lại so với bạn cùng lứa tuổi thoạt nhìn trưởng thành sớm rất nhiều. Phỏng chừng là trước đây phát dục sớm, do đó ảnh hưởng cốt cách tăng trưởng, bởi vậy mới biến thành lùn bí đao. Về cái này châm cứu pháp, nàng cũng là lược hiểu, đến nỗi hiệu quả như thế nào, nàng không biết. Bởi vì không có sắp sanh thực nghiệm quá, kia có thể thử xem, đến nỗi hiệu quả sẽ như thế nào, ta liền không thể bảo đảm. Mani Lương Đông Quang vừa nghe, đại hỉ, nếu không có hiệu quả, kia cũng chỉ có thể xem như ta mệnh. Ta liền muốn thử xem monster, ta cũng muốn thử xem. Mặt khác một ít lớn lên tương đối lùn đồng học cũng kêu la. Dương Tử Mi cười cười, trừ bỏ Lương Đông Quang đồng học, mặt khác đồng học đều là phát dục bình thường. Nếu cường ngạnh châm cứu tăng cao, chỉ biết có hại mà vô lợi. Đại gia nghe xong cũng không gọi gào. Dương Tử Mi cũng liền cùng Lương Đông Quang ước định, mỗi cách một ngày châm cứu một lần, nhìn xem hiệu quả. Sao thân nhóm mấy ngày nay hề hề thật sự vội, mỗi ngày chỉ có thể canh ba. Ngượng ngùng. Hết chương.